đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, con mèo này liếm ta một mặt nước bọt. PS, cảm tạ mùi mực nhuộm lông mày minh chủ khen thưởng. Cộng 11 hơn, một hồi trước thiếu 44, tấu chương còn 2 hơn, hiện nay thiếu 53. Nói một chút, Lý Hư nằm chăn lông nhếch lên lấy chân, dùng tay gối lên đầu. Ánh mắt tại Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trên mặt không ngừng dò xét. Nói, cũng nói một chút có cái gì cảm ngộ. Ta trước nói đi, Đát Kỷ quan sát An Chi Ngư. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lý Hư trên mặt. Nói, sư phụ, gần nhất ta một mực tại suy nghĩ như thế nào phá tứ phẩm. Tứ phẩm là nhập đạo cảnh. Chân chính bắt đầu tiếp cận nói ta cảm thấy ta còn kém một cơ hội. Trải qua cùng Vũ Lạc Thế Gia người tu đạo luận bàn, ta phát hiện hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ta đã biết rõ như thế nào nhập đạo. Đó là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, giống như là tự mình bắt đầu đặt chân nói lĩnh vực, lại hình như nói ngay tại dưới chân của ta. Chuyện thứ hai, linh lực của ta so bọn hắn cũng mạnh. Bất quá ta nắm giữ đạo pháp rất ít, nếu như không phải ỷ vào ta có thâm hậu linh lực, ta khẳng định không phải là đối thủ của các nàng. Sư phụ, ta có một ý tưởng. Các loại ta thành công phá tứ phẩm, ta liền nhiều tu luyện mấy môn đạo pháp, đem trước kia thiếu đạo pháp hết thảy bổ sung. Lý Hư gật đầu nói. Tốt, có ý tưởng là tốt. Liền sợ không có biện pháp. Các loại ngươi phá tứ phẩm, ta liền dạy ngươi cái khác đạo pháp. Hắn nói ánh mắt nhìn về phía An Chi Ngư. Ngươi đây. An Chi Ngư nói chỉ là mấy chữ. Tam phẩm vấn đạo cảnh. Hỏi là tâm. Hỏi là tự mình tu luyện thanh liên đạo quyết tâm. Lý Hư nói. Rất tốt. Các ngươi có thể nếm thử phá cảnh. Đi. Ta mang các ngươi tiến vào một cái địa phương. Các ngươi liền tại bên trong phá cảnh. Dạng này không chậm trễ tiến về Thanh Khâu lộ trình. Hắn nhãn thần lóe lên. Trước mắt có một bức tranh chậm rãi mở ra. Là Sơn Hà xã Tắc Đồ. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ bắt hắn lại tay. Lý Hư mang nàng nhóm xông vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Nhường nàng nhóm ở bên trong đột phá. Hưu một cái. Hắn lại lần nữa xuất hiện đem Sơn Hà xã Tắc Đồ thu lại. Đây là cái gì đồ vật? Lục Ô, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đồ vật. Không gian trí bảo, Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bên trong chính là một vùng không gian, cùng ngoại giới thời gian bảo trì nhất trí. Thanh Liên viện trưởng kinh ngạc nói. Lại là Sơn Hà xã Tắc Đồ. Ta nghe nói hỗn độn khai thiên tích địa đến nay, Sơn Hà xã Tắc Đồ liền tồn tại. Chỉ là về sau thần linh đại chiến, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lý Hư gật đầu nói. Chính là cái này đồ vật. Ta được đến thời điểm Sơn Hà xã Tắc Đồ bị ô nhiễm qua. Bên trong có rất nhiều kinh khủng ô vực. Cần dần dần tịnh hóa. Đường Sinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thiên địa chí bảo còn có thể bị ô nhiễm. Có thể ô nhiễm nó đồ vật được nhiều lợi hại. Cụ thể là chuyện gì đây? Lý Hư cũng không rõ ràng. Chỉ là biết rõ Sơn Hà xã Tắc Đồ ở trong có ô vực. Có thần vực. Thanh Liên viện trưởng ẩn ẩn lo lắng. Kia nàng nhóm ở bên trong đột phá không có việc gì sao? Lý Hư nói. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong ô vực cùng thần vực. Nàng nhóm tại thần vực bên trong tu luyện. Bên trong linh khí so ngoại giới còn có nồng đậm. Đương nhiên sẽ không có việc. Vậy là tốt rồi. Thanh Liên viện trưởng vuốt vuốt râu ria. Nhẹ nhàng thở ra. Nói. Thật sự là đa tạ ngươi. Còn phải làm phiền ngươi dạy bảo Chi Ngư. Ta hiện tại mới phát hiện, ngươi tương đối thích hợp dạy bảo nàng. Nàng cũng tương đối nghe lời ngươi. Nếu không ngươi làm sư phụ nàng. Đừng, Lý Hư cự tuyệt, dạy một người đã đủ mệt mỏi. Nếu là lại nhiều dạy một cái, chẳng phải là đến mệt chết. Thật lười, Thanh Liên viện trưởng im lặng, trợn trắng mắt, nhìn qua Lý Hư, nói, ta nghiêm túc, không có đùa giỡn với ngươi. Ta ẩn ẩn phát giác được nàng bất phàm. Ta có dũng khí dự cảm ta không gánh nổi nàng. Có ý tứ gì? Lý Hư nhìn qua Thanh Liên viện trưởng. Ta cũng không biết rõ. Chỉ là dự cảm. đứa nhỏ này thiên phú quá lợi hại, tuyệt đối không phải tầm thường nhân gia. Thanh Liên viện trưởng nói, ta rất sợ đến thời điểm không gánh nổi nàng. Nếu là ta thật không gánh nổi nàng, ta sẽ đem ngươi đẩy ra, để ngươi làm nàng ô dù. Không có vấn đề, có ngươi câu nói này liền tốt. Thanh Liên viện trưởng vuốt vuốt màu trắng râu ria, nói, đa tạ ngài, đưa tiền, nghĩ cảm ơn ta liền đưa tiền. Lý Hư nhìn qua hắn, cáo từ. Thanh Liên viện trưởng trong nháy mắt cứng ngắc mặt, đi tới một bên, muốn tiền của ta, cút sang một bên, tiền của ta đều là lưu cho Đường Sinh cưới vợ, An Chi Ngư xuất giá dùng, ngươi muốn tiền của ta, trong mộng đi. Đường Sinh nhìn xem cái này một già một trẻ, khóe miệng kìm lòng không được lộ ra nụ cười, sau đó chính hắn bắt đầu thì đi đến lỏa ngư đầu, bắt đầu luyện kiếm. Hắn thiên phú so không lên đát kỷ cùng An Chi Ngư, chỉ có thể dùng chăm chỉ để đền bù. Lục Ô leo đến nơi hẻo lánh, lại bắt đầu viết hắn lấy làm. Hắn cùng sát na lâu tiểu tỷ tỷ trải qua, gần nhất còn cho quyển sách này lên cái nổi tiếng danh tự Sát Na Mộng, mà Ban Nhược Trúc vẫn như cũ một mặt mơ mơ màng màng, một bộ không có tỉnh ngủ bộ dạng. Từ khi Lý Hư đem nàng đánh thức, vào chỗ tại chăn lông góc trái trên cùng cắt tóc ngốc, cũng không ngủ được, chính là hơi híp mắt lại ngơ ngác nhìn qua bầu trời. Tiểu Di, Lý Hư luôn luôn cảm thấy nàng không thích hợp, đầu óc ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc không có phản ứng nàng, vẫn như cũ hơi híp mắt lại nhìn qua bầu trời, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Không chết kít một tiếng, Lý Hư nhìn qua nàng, cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc đột nhiên lại động tĩnh, bất quá lại có chút quỷ dị, hai tay của nàng chống đất mặt, tại mặt đất đi tới đi lui, trông đi qua giống như là bốn chân động vật. Nàng hai tay hai chân cùng sử dụng, đôi mắt tách ra quang trạch, huyết hồng sắc đôi mắt lóe ra hiện ra mang, hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh, chậm rãi hướng phía Lý Hư đi tới. Lý Hư nhìn qua nàng, lộ ra nụ cười, ngươi làm sao đem tay xem như chân đến dùng, làm sao cảm giác đi đường tư thế cùng chó đồng dạng. Mèo này có chút chó a. Lý Hư đột nhiên muốn cười, một giây sau Tiểu Di liền hai tay hai chân cùng sử dụng, cấp tốc chạy tới, vây quanh Lý Hư chuyển, nàng vểnh lên mông, phía trên màu đen cái đuôi chậm rãi đong đưa. Cứ như vậy vây quanh Lý Hư đổi tới đổi lui, đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm, giống như là đang đánh giá một cái mỹ vị đồ ăn nhãn thần. Lý Hư còn tại nghi hoặc ở giữa, đột nhiên nàng liền nhào lên, hai tay của nàng ấn xuống Lý Hư hai tay, hai chân quỳ gối Lý Hư trên đùi, thân thể trung tâm đè ép Lý Hư, miệng cốc cốc cốc kêu. Nơi xa múa bút thành văn Lục Ô dừng lại viết chữ. Đậu xanh mắt lóe ra quang trạch, đây là cái gì tình tiết? Bất quá cảm giác tốt kích thích a. Hắn mở to hai mắt nhận chân quan nhìn, chờ mong sắp phát sinh kịch bản. Thanh Liên viện trưởng thấy thế, đứng thẳng sống lưng, trong lòng âm thầm chửi bậy. Hiện tại tiểu cô nương cũng trực tiếp như vậy sao? Cũng quá đói khát đi. Ngay tại lỏa ngư đầu luyện kiếm, Đường Sinh cũng đình chỉ luyện kiếm, lát nữa nhìn chăm chú ngăn chặn Lý Hư Ban Nhược Trúc. Hình tượng này cho nàng tạo thành rất lớn xung kích, sẽ có hay không có không thích hợp trẻ em hình ảnh xuất hiện, không biết rõ vì sao ẩn ẩn có chút chờ mong. Các ngươi còn không tranh thủ thời gian tới giúp ta bắt đi nàng? Lý Hư có chút hoảng, bởi vì hắn phát giác được Lục Ô, Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng chỉ là xem kịch, cũng không đến ý tứ. Tiểu Di, ngươi đang làm gì đâu? Lý Hư hỏi. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc không ngừng phát ra miêu miêu mèo tiếng kêu, nàng hai tay ấn xuống Lý Hư, nhường hắn không thể động đậy. Huyết hồng sắc đôi mắt rất có xâm lược tính, nàng nhìn chằm chằm Lý Hư, liền hảo hảo giống như là tại một khối thịt kho tàu. Nhìn xem, nước bọt nhỏ ra đến, rốt cục nhịn không được, lè lưỡi liếm liếm Lý Hư gương mặt, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Hư mặt mũi tràn đầy nước bọt. Lý Hư một mặt im lặng, Hắn cảm giác trên mặt của hắn tất cả đều là cái này con mèo nhỏ nước bọt. Con mèo này làm sao chia tiết ra nhiều như vậy nước bọt? Nàng đây là muốn ăn tự mình sao? Hai tay của nàng nhìn chằm chằm Lý Hư. Hai cái răng nanh nhỏ sáng lóng lánh. Duỗi ra đầu lưỡi. Nước bọt không ngừng nhỏ xuống Lý Hư trên thân. Đem hắn áo trắng như tuyết ướt nhẹp. Cá kho tốt ăn ngon. Chấm ngoặc kép. Tiểu Di mơ mơ màng màng nói ra mấy chữ. Liếm liếm bờ môi. Mở ra miệng nhỏ. Tiếp tục liếm Lý Hư mặt. Làm cho Lý Hư mặt mũi tràn đầy sền sệt nước bọt. Ta không phải cá kho. Lý Hư im lặng. Muốn đem ban nhược trúc cởi ra. Nhưng là nàng nhìn chằm chằm tay của hắn. Ta cá kho còn biết nói chuyện. Ban nhược trúc nhìn chằm chằm Lý Hư. Sửng sốt nửa ngày. Đưa tay một cái tay đi dò xét Lý Hư đâm đâm Lý Hư khuôn mặt. Sau đó chỉ Lý Hư con mắt. Nói, con cá này cũng bị ta nướng chín. Hai con mắt còn dám gắt gao chừng mắt ta. Nhìn ta không ăn ngươi. Hừ, nàng hé miệng, miệng đầy màu trắng hàm răng. Đặc biệt là hai cái răng nanh nhỏ phi thường hiện ra. Vừa muốn cắn, đột nhiên dừng lại miệng. Tự nhủ, không được. Ăn cá không thể từ đầu bắt đầu ăn, đến theo cá ở giữa hai bên bắt đầu, đã có thể đi lên cũng có thể hướng xuống. Nàng nói chậm rãi thường thường đằng sau thối lui, cuối cùng dừng lại tại Lý Hư ở giữa vị trí, nhìn chằm chằm Lý Hư phần bụng, sau đó đem Lý Hư quần áo nhấc lên, nhìn xem đem miệng tiến tới. Lục Ô, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh duỗi ra cổ quan sát. Lý Hư tranh thủ thời gian bắt lấy miệng của nàng, đem quần áo của mình buông ra, nói, ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ, xem rõ ràng chút, ta không phải cá kho, ngươi còn phản hay sao? Tiểu Di nhảy dựng lên, lần nữa ấn xuống Lý Hư, nhe răng trợn mắt nói, chỉ là một cái cá kho, còn dám phệ chủ, phản, ... Lý Hư một thời gian không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Xem ra lần này đến phá lệ. Từ đầu bắt đầu ăn. Ban nhược trúc ấn xuống Lý Hư hai cánh tay. Miệng nước bọt không ngừng nhỏ xuống Lý Hư trên mặt. Ui ui ui. Tỉnh tỉnh. Chấm ngoặc kép. Lý Hư vỗ vỗ mặt của nàng. Chớ quấy dây. Ban nhược trúc cả giận nói. Tỉnh a, không nghe thấy sao. Ta bảo ngươi chớ quấy dây. Cốc cốc cốc. Chấm ngoặc kép, ban nhược trúc tức giận đến mở miệng miệng nhỏ. Sau đó cuối cùng cắn một cái tại Lý Hư trên đầu vai. Tê, chấm ngoặc kép, Lý Hư hít một hơi lãnh khí. Ngươi là con chó sao? Làm sao cắn người? Còn tại cắn, chấm ngoặc kép, Lý Hư sợ nàng muốn hỏng y phục của mình. Tranh thủ thời gian xuất thủ một điểm mi tâm của nàng. Linh lực quán thâu đi vào, cưỡng ép tỉnh lại mơ mơ màng màng nàng. Ban nhược trúc trong nháy mắt liền khôi phục lại, phát hiện nhìn thấy tự mình vậy mà nằm sấp trên người Lý Hư. Thốt ra, tốt ngươi cái Lý Hư, ban ngày ban mặt, dám đối ta động thủ động cước, ta liền biết rõ ngươi có vấn đề, nhìn ta không cắn chết ngươi. Cốc cốc cốc, chấm ngoặc kép, nàng trả đũa, cắn một cái tại Lý Hư trên bờ vai, hung hăng cắn, dùng sức cắn. Cắn xong liền theo Lý Hư trên thân đứng lên. Lý Hư sờ sờ bờ vai của mình. Quần áo quả nhiên phá. Phía trên có nhàn nhạt dấu răng. Đây đều là chuyện gì a? Vì sao tự mình luôn luôn bị cắn? Bị Đát Kỳ cắn coi như xong. Còn bị nàng Tiểu Di cắn. Nghiệp chướng a. Hắn ngồi xuống. Trên mặt nước bọt chậm rãi trượt xuống. Đem quần áo màu trắng ướt nhẹp. Tiểu Di cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vào Lý Hư, ngươi trên mặt làm sao sền sệt, thật buồn nôn a, ngươi đây là đem cái gì đồ vật làm trên mặt sao? Là một con chó làm. Lý Hư nhìn qua nàng huyết hồng sắc đôi mắt, nơi này có chó sao? Đương nhiên là có, một cái giống mèo đồng dạng chó. Lý đưa tay đi sờ trên mặt, phát hiện tất cả đều là nước bọt, lập tức thi triển tịnh y thuật rốt cục đem làm sạch sẽ. Nhìn qua nàng. Nói, ngươi biết rõ ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Ta không biết rõ, mơ mơ màng màng giống như đang nằm mơ ăn cá. Tốt ngươi cái Lý Hư, vậy mà thừa dịp ta ngủ đối ta làm chuyện như vậy. May mắn ta tỉnh lại đến sớm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Hư không muốn nói chuyện. Ngươi xem ngươi không phản đối đi. Ban Nhược Trúc chỉ về phía nàng. Vẫn như cũ trả đũa. Kỳ thật, vừa rồi nàng đã nhớ tới là chuyện gì xảy ra. Nàng cho là mình đang ăn cá kho. Nhưng là không nghĩ tới tỉnh lại là Lý Hư. Thế là bị tức đến. Liền cắn hắn một cái. Nhưng là, cái này sự tình nàng làm sao có thể thừa nhận. Nàng không muốn mặt sao. Hừ, dù sao bất kể nói thế nào. Chính là không thừa nhận. Ngươi có thể làm gì được ta? Ban Nhược Trúc nghĩ đến vừa rồi liếm Lý Hư một mặt nước bọt liền muốn cười. Nghĩ đi nghĩ lại. Bật cười. Lý Hư nhìn qua nàng. Nàng tranh thủ thời gian nghiêm mặt. Nói. Lý Hư. Ta cảnh cáo ngươi. Đừng với ta có cái gì ý đồ xấu. Nếu không. Ta ăn ngươi. Ban Nhược Trúc lộ ra hai cái sáng lấp lánh răng nanh nhỏ. Lung lay màu đen cái đuôi. Nói. Lần này liền bỏ qua ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nàng nói quay người hướng bên cạnh đi đến. Vừa đi biến cười. Khóe miệng kìm lòng không được lộ ra nụ cười. Chính nàng cũng không biết rõ nàng vì sao cười. Chính là muốn cười. Đột nhiên. Nàng chú ý tới ba đạo cực nóng ánh mắt đảo qua đi. Lẳng lặng nhìn lấy mình. Theo thứ tự là Lục Ô. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Cũng rất nhàn thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người không nói lời nào. Cấp tốc chuyển di ánh mắt, Đường Sinh bắt đầu luyện kiếm. Lục Ô viết sách, Thanh Liên viện trưởng bắt đầu tu luyện. Ban Nhược Trúc ngồi chan lông biên giới. Nâng mặt, nhìn qua bên ngoài chậm rãi di động phong cảnh. Không biết rõ vì sao cảm giác tâm tình đặc biệt tốt. Đang nhìn qua. Đột nhiên tiếng bước chân đi tới. Quay đầu trông đi qua. Chính là Lý Hư. Có việc. Tiểu Di đột nhiên hơi khẩn trương lên. Lý Hư không nói lời nào. Bắt lấy tay của nàng. Tiểu Di giãy giụa nói. Ngươi làm gì đâu. Đừng nhúc nhích. Ta đem giúp ngươi xem mạch. Lý Hư nói nhắm mắt lại. Cẩn thận dò xét lấy mạch đập của nàng. Nói. Xem ra ngươi ngạ quỷ đạo đã tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Vừa rồi nàng xuất hiện loại kia. Tình huống. Đoán chừng thật chính là đang nằm mơ. Làm lấy liên quan tới thức ăn ngon mộng. Lý Hư còn tưởng rằng nàng xảy ra vấn đề. Không có việc gì liền tốt. Buông nàng ra tay. Xoay người rời đi. Ban Nhược Trúc đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi. Lý Hư. Nhóm chúng ta làm sao theo Vũ Lạc Thế Gia ra. Ra. Không muốn phiền phức người khác liền ra chứ sao. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư đâu? Tiểu Di nhìn chung quanh. Nhưng là cũng không nhìn thấy hai người các nàng. Cảm giác tỉnh lại sau giấc ngủ bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trong Sơn Hà xã tắc đồ phá cảnh đây, Lý Hư nói. Vậy là tốt rồi. Tiểu Di nới lỏng một hơi. Cũng không biết rõ nàng nhóm hiện tại là cái gì tình huống. Ta vào xem. Các ngươi có việc gọi ta. Lý Hư đem Sơn Hà xã tác đồ lấy ra. Hưu một cái sông đi vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.